Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 480. Nguy hiểm nặng nề, đợi ở di tích đại lục. Trần Vũ chủ yếu mục đích có 4 cái. Một là thời gian sử dụng lúc này đổi thánh thạch, một là tìm hữu dụng linh cảm, một là thu quát tài nguyên, một là vì bế quan mà tiêu phí thời gian. Tụ bảo bồn biến thành cực phẩm hỗn độn chí bảo sau đó. Mỗi ngày đều có thể gia tăng 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Hỗn nguyên thiên kinh nhìn như rất hoàn thiện. Kỳ thực nếu không phải là hắn còn chưa phát hiện chỗ thiếu sót. Nhân không thể nào là hoàn mỹ. Công pháp cũng là như thế. Có tiền có hệ thống hắn. Tăng lên công pháp rất đơn giản. Nhưng không biết nơi nào chưa đủ. Thế nào nạp hoàn thiện? Mỗi một thế giới đều có độc nhất đặc sản. Hiếm thấy tới du lịch. Làm sao có thể không thuận tay dắt dê chuẩn bị chút tài nguyên trở về. Cùng người nhà nói muốn bế quan tu luyện một tuần lễ tới một tháng. Cũng không thể mấy giờ tự xuất quan đi. Sinh mệnh vô cùng vô tận. Người nhà an toàn vô ưu. Trần Vũ không nóng nảy trở về. Một nhóm 6 người cưỡi mỗi người tọa kỵ. Xuyên qua giống như màn sáng bình chướng. Tiến vào 12 số 985 di tích. Liếc mắt không thấy được đầu. Chẳng lẽ cái này di tích cũng là thần sáng tạo ra? Lý Cường suy đoán nói. Nếu như ta có như vậy cường đại năng lực là tốt. Vương Mãnh thở dài nói. Chúng ta đi bên nào? Lưu Hùng hỏi. Nam trai nữ phải. Chúng ta hướng bên phải đi thôi. Hồ Thiên nói. Nam trai nữ phải. Chẳng lẽ chúng ta là không phải nam? Trương Phong nghi ngờ nói. Cũng là bởi vì nam trai nữ phải. Chúng ta mới hẳn đi bên phải. Một người nam nhân đi bên trái. Một đám nam nhân nên đi bên phải. Hồ Thiên nghiêm trang nói. Trần huynh đệ, ngươi cảm thấy nên đi bên nào? Vương Mãnh hỏi. Nam nhân mà, theo lý chưa từng có từ trước đến nay. Có đúng hay không? Trần Vũ cười nói. Được, chúng ta liền hướng đi về phía trước. Vương Mãnh nói, phía trước tầm mắt rộng rãi, nên hướng mặt trước đi. Lý Cường nói, thương lượng xong tìm tòi phương hướng. Mọi người cưỡi mỗi người tọa kỵ, tốc độ như gió hướng trước mà đi. Đội trưởng, các người nhìn bên trong. Lưu Hùng đưa tay chỉ hướng xa xa, chỉ thấy phía trước ngoài 200 thước. Ngổn ngang nằm mười mấy bộ thi thể. Mọi người cẩn thận. Vương Mãnh nói. Mọi người âm thầm phòng bị đi tới. Nhìn một chút thi thể trên cổ lỗ nhỏ. Lưu Hùng nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những người này đều là bị rắn độc cắn chết. Kỳ quái. Nơi này có mười mấy bộ thi thể, lại không có rắn độc thi thể. Quá kỳ quái. Vương Mãnh nghi ngờ nói. Là có chút kỳ quái. Tiến vào di tích nhân, thực lực hơn phân nửa cũng đạt tới cấp 2, ngay cả là tam giai rắn độc, cũng không khả năng tùy tiện tiêu diệt mười mấy cấp 2 tu luyện giả. Hồ Thiên nói, từ mặt đất trên dấu vết đến xem, hiện trường cũng không có trải qua chiến đấu kịch liệt. Lý Cường nói, mọi người cẩn thận, Lưu Hùng la lên, đang lúc này, hơn 100 cái lớn bằng cánh tay. Toàn thân đỏ chuết quái xà, từ hai bên khe đá bắn nhanh ra như điện, từng cái rắn độc nhanh như gió táp. Trần Vũ trong tay hợp kim chiến đao vung lên, ba cái rắn độc biến thành 6 chặn, độc giác lôi thú thả ra lôi điện, từng cái quái xà bị phách đến trên đất. Sớm có chuẩn bị Vương Mãnh đám người, cũng là dùng dị năng cùng chiến đao, đem tới tập quái xà từng cái giết chết. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi mau. Lưu Hùng nói. Tinh hạch cũng không cần. Hồ Thiên hỏi. Hai bên đều là loạn thạch. Ai biết còn có bao nhiêu rắn độc. Vương Mãnh nói. Sáu người lúc này nhanh chóng rời đi. Vừa dùng máy móc ghi chép địa hình. Một bên tìm dị năng quả. Mới vừa rồi đám kia quái xà. Thực lực có thể so với cấp 2. nếu không phải chúng ta đủ cảnh giác, lại có độc giác lôi thú, chúng ta sợ là cũng phải nằm ở nơi đó. Vương Mãnh Lòng vẫn còn sợ hãi nói, nghe nói Lý thị tập đoàn ở nơi này trong di tích mặt chết hơn 300 người. Lưu Hùng nói, Lý thị tập đoàn tìm tòi di tích nhân, thực lực yếu nhất cũng là cấp 2, coi như là như vậy, cũng đã chết hơn 300 người, không biết bọn họ gặp cái gì. Lý Cường hiếu kỳ nói, trước mặt ngọn núi kia, tầm mắt thập phần rộng rãi, chúng ta lên trước sơn, nhìn một chút tình huống chung quanh. Trần Vũ nói, đang có ý đó. Vương Mãnh phụ họa nói, mới đến Lăng Sơn chân thì có một đám bụng trâu lớn nhỏ là huyết nghĩ từ một bên vọt tới, ta đi giết chết nghĩ vương. Trần Vũ sau khi nói xong, cưỡi độc giác lôi thú, không có sợ hãi vọt tới, cả người vảy độc giác lôi thú, thực lực vượt qua xa là huyết nghĩ có thể so với. Từng con là huyết nghĩ bị độc giác lôi thú đánh bay. Một tia chớp bắn ra, nghĩ vương ầm ngã xuống đất, tay cầm hợp kim chiến đao Trần Vũ, sử dụng ra đoạn hồn cửu thức, đem từng con là huyết nghĩ chém chết tại chỗ. Nghĩ vương chết, còn lại là huyết nghĩ sau đó chạy trốn. Trong khoảnh khắc, nghĩ quần tan biến không còn dấu tích. Mọi người dọc theo sườn núi nghiêng mà lên, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Ào ào ào thanh âm, từ xa đến gần truyền tới, một cái to đến một thước tả hữu, dài đến 50 mấy mét, toàn thân màu vàng sẫm mãng xà, khí thế hung hăng bơi tới, điện giật chết nó. Trần Vũ nói, nơm nớp lo sợ độc giác lôi thú, điên cuồng thả ra lôi điện, là thất giai thổ hệ quái thú thôn thiên mãng, mọi người chạy mau. Vương Mãnh kinh hoàng la lên. Trần Vũ xoay mình mà xuống, chui xuống đất đi, đợi thôn thiên mãng bơi lại lúc, hắn chui xuống đất mà ra, trong tay hợp kim trường đao hướng lên đâm một cái, nhọn đao kiếm, một chút đâm vào đối phương 7 tấc. Trần huynh đệ, cẩn thận. Hồ Thiên la lên, chịu khổ bị thương nặng thôn thiên mãng, mở ra miệng to như chậu máu, tàn bạo xuống phía dưới táp tới. Trần Vũ chui xuống đất mà đi, trở lại độc giác lôi thú trên lưng, yên lặng chờ thôn thiên mãng ngủm. Toàn bộ hợp kim chiến đao thân đao, toàn bộ đâm vào thôn thiên mãng 7 tấc, đối phương chắc chắn phải chết. Trọng thương ngã gục thôn thiên mãng, điên cuồng co rúm thân thể, từng cây đại thụ đứt gãy ngã xuống đất. Trần huynh đệ, cũng là người lợi hại. Vương Mãnh khó tin khen. Chủ yếu là ta dị năng tương đối thích hợp đánh lén. Trần Vũ nói, không có vượt xa người thường đảm phách, ai dám đánh lén thôn thiên mãng. Lý Cường nói, không chỉ phải có đảm phách, còn muốn đem cầm thời cơ tốt. Vương Mãnh nói, Trần huynh đệ, lấy ngươi chui xuống đất dị năng, sợ là có thể giết chết cửu giai cường giả. Lý Cường suy đoán nói, phải xem vận khí. Dù sao có rất nhiều người, cũng có thể trước thời hạn biết trước nguy hiểm. Trần Vũ nói, thôn thiên mãng vùng vẫy vài chục phút, lúc này mới không nhúc nhích nằm trên đất, rốt cuộc chết. Trương Phong cười nói, rất nhiều xà đầu bị chặt đi xuống sau đó, còn có 1-2 giờ sức sống. Một ít người bởi vì khinh thường, chính là bị một cái đầu rắn cắn một cái, sau đó đã chết rồi. Hồ Thiên nói, ta nghe người khác nói, có người dụng độc xà pha rượu, đợi đã hơn 1 năm thời gian, đem kia xà rượu lấy ra uống, kết quả trong chăn rắn độc cắn chết. Lý Cường nói, thôn thiên mãng tinh hạch, mãng da, mật rắn, xà gân giá trị liên thành, chẳng lẽ không muốn? Trương Phong nói, xem ta. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, chui xuống đất vọt tới, chém xuống thôn thiên mãng đầu, bổ ra đối phương miệng to như chậu máu, lấy ra bên trong tinh hạch, đá một cái bay ra ngoài đối phương đầu. Đi, đi qua hỗ trợ. Vương Mãnh nói, mọi người hợp lực bên dưới, Không tới nửa giờ, trên người Thôn Thiên Mãng có giá trị đồ vật, liền bị lấy xuống, mãng thịt cũng là đồ tốt, không nên lãng phí rồi. Hồ Thiên nói, Trần huynh đệ, điều này Thôn Thiên Mãng là một mình ngươi sát, mật rắn, tinh hạch, xà gân, mãng ra tất cả thuộc về ngươi. Vương Mãnh nói, tinh hạch cùng xà gân thuộc về ta, còn lại chia đều. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.